huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 115, oanh truyền thiên hạ. Ma tộc mưu đồ bí mật. 3/5, kinh hiện thiên tứ chi thể. Vô địch thánh nhân xuất kích, đẩy lùi Kỳ Thụy đại thánh, cũng liên chạm bát tôn yêu tộc thánh nhân. Cái này liên tiếp kinh bạo tin tức, nhất thời dường như như vòi rồng, tịch quyển toàn bộ đông vực, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng cả cái nhân tộc lãnh địa, thậm chí thiên hạ chư tộc truyền bá, Kỳ Thụy đại thánh làm vì yêu tộc chói mắt nhất vô địch thánh nhân. Ở chư tộc bên trong, đều có lớn như vậy danh tiếng, như vậy nhất tôn vô địch thánh nhân, lại bị thần thành thành chủ Cơ Vô Tình đánh chạy trối chết. Liên đới lấy bát tôn yêu tộc thánh nhân bị chém, thực sự thật là làm cho người ta rung động. Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực, 4 khu vực sôi trào. Đạn quan Nhi Khánh, bọn họ sâu đậm nhớ kỹ một cái tên, Cơ Vô Tình, làm trấn thủ biên giới Đông Hoang thần thành thành chủ Cơ Vô Tình. Tuy là có nhiều thu hoạch, uy danh hiển hách, nhưng cũng chưa từng có như vậy chiến tích huy hoàng. Nhất thời làm cho hắn thanh danh lại bên trên một nấc thang. Không ít nhân tộc cường giả đều tôn sùng không ngớt, nói thẳng bên ngoài, 75-3 thành công đế chi tư. Dưới sự so sánh, ngược lại thì Tiêu Phàm cái này thiên tứ chi thể tin tức đều bị cái này kinh bạo tin tức sở che lấp. Mọi người đều ở kịch liệt thảo luận Cơ Vô Tình thần uy cái thế. Đối với này, Tiêu Phàm ngược lại thì nhạc kiến kỳ thành. Lúc này, hắn còn chưa trưởng thành đến cái loại tình trạng này. Khiêm tốn hành sự, có trợ giúp sự phát triển của hắn. Buồn bực phát đại tài, chính là lúc này ý nguyện của hắn. Đến khi đông vực ốc thổ chiến mở ra, mới là hắn nhất minh kinh nhân, nổi danh khắp thiên hạ thời khắc. Cơ Vô Tình tin tức phô thiên cái địa, ở vạn tộc bên trong truyền bá, nhưng các tộc có bất đồng phản ứng. Yêu tộc yên lặng, không có phát biểu bất kỳ ý kiến, làm như tại ngủ đông, liếm láp vết thương, liền luôn luôn sống động động tác đều ngừng. Mà có chút chủng tộc thì không phải vậy, nhất là cùng đông vực tiếp giáp cường tộc một trong ma tộc. Ma tộc đại bản doanh, ma hoàng cung, ma tộc tam hoàng tử Mông Cởi, đem ngày gần đây đông vực mỗi bên trường hợp, từng cái tiến hành tập hợp báo cáo phía sau, chính là cung kính đứng ở một bên. Tại hắn phía trên, có một tấm tản ra vô tận thần hoa, có mạc đại uy áp hắc sắc bảo tòa, trên đó ngồi ngay thẳng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này cùng Mông Cởi giống nhau đến mấy phần, nhưng bên ngoài da thịt chuyển màu tím, mơ hồ có câu vân lưu chuyển, mà không phải là huyết sắc văn lộ. Hắn một đôi mắt cũng bất đồng với phổ thông ma tộc, mà là một loại yêu dị màu tím, chiều rõ rệt hắn ma tộc huyết mạch thuần khiết. Hắn chính là đương đại ma hoàng, cũng là ma tộc chi tộc trưởng Mông Vô Kỵ. Con ta, theo ngươi nói, lần này yêu tộc nhìn như kinh ngạc, kỳ thực có âm mưu ở trong đó, nhưng có căn cứ. Mông Vô Kỵ diện vô biểu tình, thản nhiên nói, tam hoàng tử Mông Thoát ra liệt, khom mình hành lễ, cung kính nói, phụ hoàng, theo tộc của ta tiền tuyến đại năng lúc đầu chi quan sát, Kỳ Thụy đại thánh nội tình chưa từng ra hết, còn có sát chiêu, nhưng cho đến cuối cùng, như trước chưa từng thi triển, còn đây là điểm đáng ngờ một trong. Thứ hai, tộc của ta cùng yêu tộc giao chiến nhiều năm, giáp giới chỗ mỗi một ngày đều có đại chiến, nhưng gần một chút 10 ngày, yêu tộc nhìn như nhưng cùng thòng lui tới một dạng, nhưng thế tiến công độ mạnh yếu, đều có sở yếu bớt, không giống phía trước mãnh liệt như vậy. Thứ ba, yêu tộc gần một tháng qua, gõ quan nhân tộc hiệu suất cùng tốc độ, so với thòng lui tới phải nhiều ra không chỉ gấp mấy lần. Thực sự cực kỳ cổ quái. Hơn nữa, tộc của ta người từng biểu thị nguyện cùng với cùng nhau gõ quan. Nhiều lần bị cự tuyệt, lại không về toàn chỗ trống. Trong này tất nhiên có bẫy, mong rằng phụ hoàng mắt tinh. Tam hoàng tử Mông Cởi đem tình huống một nhất thuyết minh. Có lý có chứng cớ, nói ở đây người của ma tộc đều dồn dập gật đầu, tinh tế suy tư. Phụ hoàng, ta không đồng ý hoàng đệ nói. Lúc này, tam hoàng tử Mông Cởi đối diện, đứng ra một thân hắc sắc chiến giáp nam tử, dáng dấp cùng Mông Vô Kỵ giống nhau đến mấy phần, cũng là thiếu thêm vài phần bá khí. Người này chính là Mông Cởi nhị ca, ma tộc nhị hoàng tử Mông Hoàn. Những năm gần đây, yêu tộc có chút thức yếu, không dám cùng tộc của ta tử chiến. Đúng là bình thường hành vi, mà nhiều lần gõ quan. Theo ta được biết, chính là bởi vì gần nhất thường xuyên có nhân tộc cường giả liệp sát yêu tộc ấu tử, dẫn phát bên ngoài tức giận. Có này trả thù hành vi, đúng là bình thường. Mông Hoàn sau khi hành lễ, mặt hướng ma hoàng, thẳng thắn nói, nhị ca nói sai rồi. Tam hoàng tử Mông Cởi lần thứ hai đứng dậy, thản nhiên nói, những cái này bất quá là yêu tộc ngụy trang mà thôi. Mới vừa ta còn đã quên nói, những cái này bị chém yêu tộc thánh nhân đều là thọ nguyên sấp xỉ, ngày giờ không nhiều, không tấn chức hy vọng rũ xuống mục nát hạng người. Mặc dù là chưa từng chết ở thần thành thành chủ trên tay, cũng là ngày giờ không nhiều. Ngươi, nhị hoàng tử Mông Hoàn chỉ vào Mông Cởi, nhãn thần có chút âm trầm, cực kỳ hiển nhiên, Mông Cởi mới vừa là cố ý mà thôi, mục đích đúng là vì hãm hại hắn. Ma hoàng chi vị, đúng nghĩa người cạnh tranh, kỳ thực chính là hắn cùng Mông Cởi, đại ca của bọn họ Mông Chiến, chuyên tâm xa vào tu hành, từng ở Mông Vô Kỵ trước mặt công khai biểu thị không tham dự cạnh tranh, chuyên tâm tu luyện, mà cũng nhận được Mông Vô Kỵ khẳng định, mặc cho bên ngoài say mê tu hành, không tham dự ma tộc sự vụ, muốn trở thành ma hoàng, không đơn giản cần siêu cường vũ lực, càng cần nữa vô thượng trí tuệ cùng thủ đoạn, phương mới có thể ngồi vững vàng ma hoàng chi vị, thống ngự thuộc hạ tộc quần cùng ma tộc nội bộ thế lực khắp nơi. Lúc này biểu hiện của bọn hắn, quan hồ ma hoàng cùng với ma tộc nội bộ thế lực khắp nơi đối với phán đoán của bọn họ, không phải do nửa điểm lơ là. Hiển nhiên, mới vừa hắn nhất quán sách lược vì phản đối mà phản đối, có thể dùng hắn lọt vào Mông Cởi bẫy dập bên trong, trở thành một cái trò cười. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Ma hoàng Mông Vô Kỵ bất vi sở động, làm như không thấy được hai người đấu tranh một dạng, ngược lại hỏi hướng những người khác. Lúc này, đại điện bên trong, không đơn giản có ma tộc nội bộ thế lực khắp nơi đại biểu, cũng có ma tộc thuộc hạ tộc quần tộc trưởng ở trong đó. Ta tán thành tam hoàng tử ý kiến, yêu tộc gần nhất hoạt động thực sự có chút khác thường, cần được phòng bị mới là. Có người bước ra một bước, nói ra trong lòng mình ý tưởng. Không sai, tộc của ta mặc dù cùng yêu tộc đã hợp tác lại có tranh đấu, nhưng không thể không có phương. Có người phụ họa nói, mấy ngày trước, tộc của ta cùng đạo kia ban đầu thánh địa người hợp tác cũng gần đến rồi thu lưới chi tế, đến lúc đó yêu tộc tất nhiên tức giận, vẫn là sớm làm phòng bị vì dây. Có người nhãn thần sắc bén như đao, nói như đinh chém sát, yêu tộc giả dối đa đoan. Lúc này động tác liên tiếp, lại cực kỳ quỷ dị. Làm phòng chi? Có người phụ họa nói. Ma hoàng Mông Vô Kỵ gật đầu, trầm giọng nói, ý ta cũng như vậy, yêu tộc người không thể không đề phòng. Chuyện này liền giao cho Mông Cởi ngươi đi làm. Tất cả đại năng đều có thể điều khiển, đừng có khiến ta thất vọng. Phụ hoặc, Mông Hoàn vội vàng đứng ra, nói còn chưa từng nói xong, đã bị lớn lao uy áp, tại chỗ đè bẹp trên mặt đất. Ma hoàng Mông Vô Kỵ lạnh lùng thanh âm, ở đại điện bên trong truyền vang ra. Không ba, ngươi khiến ta rất thất vọng. Ngay hôm đó bắt đầu, ngươi liền ở Ma Hoàng cung tu luyện, không đến trường sinh đại viên mãn, không thể xuất cung. Nói xong, Ma Hoàng Mông Vô Kỵ thân ảnh chính là từ trên bảo tọa tiêu thất. Đợi đến mọi người rời sân, lớn như vậy Ma Hoàng cung chỉ còn lại Mông Cởi cùng Mông Hoàn lúc. Mông Cởi đi tới Mông Hoàn bên người, nhẹ giọng nói, Hoàng huynh, người cái kia tên thủ hạ quá ngu dốt, lần sau muốn xếp vào nhân thủ, nhớ kỹ làm lựa chút người thông minh mới là. Nói xong lời này, Mông Cởi cười lớn ly khai, mà Mông Hoàn tức giận nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang, quanh thân thần lực dâng trào không ngớt. Hỗn đản, mà giờ khắc này, Tiêu Phàm thì là an phận ở thần thành bên trong, kiểm kê cùng với chính mình chiến quả, chuẩn bị tiến hành đột phá tu vi. PS, cảm tạ bạn đọc đần chuông nhà ảnh khen thưởng cùng vé tháng. Cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.